Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 885, 885, Hứa Hạo Nhiên lao đầu vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, có một cái gì đó đột nhiên xuất hiện ở văn phòng giám đốc bộ phận bên cạnh cơ thể của người đó siêu vẹo, tay buông thõng tự nhiên, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Đây là một phụ nữ, nhưng trông cô ta giống như đã lâu không tắm. Người phụ nữ bước đến cửa, đột ngột dừng lại, quay đầu lại từ từ. Ngay lúc cô ta quay đầu lại, Hứa Mộc Tình lập tức hét lên một tiếng rồi trực tiếp trốn sau lưng Lý Phong. Bởi vì đây là một nữ thây ma, người Hoa Hạ có thể không biết về thây ma, nhưng chúng rất nổi tiếng ở Mễ. Dù sao thì, thây ma đã tồn tại trên truyền hình, phim ảnh và các tờ báo, tạp chí khác nhau của Mễ trong hơn 70 năm. Theo quan niệm truyền thống, thây ma là con người bị nhiễm một loại virus nào đó, tuy não đã chết nhưng ý thức vẫn bị virus chiếm giữ hoàn toàn. Virus sẽ thúc đẩy cơ thể người tấn công người sống để đạt được mục đích sinh sôi. Điều khủng khiếp của một thây ma nằm ở khả năng lây lan của nó, chỉ cần bị thây ma đụng phải và xuất hiện vết thương, thì người này sẽ trở thành giống hệt thây ma chỉ sau 2 giờ. Một thành phố với dân số vài triệu người có thể sẽ bị lây nhiễm trong vòng chưa đầy nửa ngày. Sau khi nữ thây ma phát hiện ra Hứa Hạo Nhiên, cô ta đột nhiên gầm lên. Cô ta vốn rất chậm chạp, lập tức chạy hết tốc lực. Hứa Hạo Nhiên sừng sốt, xoay người bỏ chạy. Văn phòng ở đây có hình dạng như một tổng thể. Hứa Hạo Nhiên đã bị thây ma nữ trong văn phòng truy đuổi, chạy hết vòng này đến vòng khác trước mặt đám người Lý Phong. Mỹ nhân, đại mỹ nhân Châu Phi, cô nghĩ cách giúp tôi đi, cái thứ này cứ một mực đuổi theo tôi có bị cô ta cắn chết không? Người đẹp có làn da ngăm đen cười nói, trong trò chơi này, chúng tôi thiết kế nó liên hệ với dây thần kinh. Cậu có thể cảm nhận được cay đắng ngọt bùi của các loại trái cây trong trò chơi. Tương tự, nếu ai đó tấn công, cậu cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng loại đau này có thể do chính cậu đặt ra. Nó được chia thành 3 cấp độ, mạnh, trung bình và yếu. Nếu mạnh, cậu sẽ cảm nhận được 100 cơn đau. Nếu cậu bị đánh gục bằng nắm đấm trong game, thì cảm giác cũng giống như ngoài đời vậy. Nếu là yếu, thì sẽ không đau lắm. Nhưng là một nhà phát triển game, cá nhân tôi khuyên cậu nên chọn cái mạnh. Bởi vì chỉ bằng cách này, mới có thể thực sự trải nghiệm sức hấp dẫn của trò chơi này, đồng thời bản thân cũng có thể phát triển trong trò chơi. Tôi biết, nhưng bây giờ cô có thể tìm cách chặn nó lại cho tôi được không? Hiện tại tôi không có trang bị gì trong tay cả. Ngay khi Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, liền nghe thấy Lý Phong nói. Em lấy một cái ghế bên cạnh mà đánh đi. Lý Phong nói xong, Hứa Hạo Nhiên quay đầu nhìn sang. Phát hiện trong văn phòng này tuy rằng mọi thứ đều giống như một văn phòng bình thường. Nhưng trong đó luôn có một ít đồ vật đặc biệt, lúc này nhìn qua, những thứ này dường như phát ra một tia sáng trắng rất mờ ảo. Hứa Hạo Nhiên trực tiếp nhấc một chiếc ghế phát ra ánh sáng trắng mờ ảo bên cạnh lên. Cậu ta đập ghế về phía nữ thây ma. Kết quả, nữ thây ma trực tiếp bị cậu ta đánh bại. Ngay sau đó, nữ thây ma chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Cô gái ra ngâm vỗ tay. Môi trường đột nhiên trở lại như cũ. Cô ấy cười và nói, cậu Hứa Hạo Nhiên đã trải qua sự hấp dẫn của trò chơi của chúng tôi rồi. Lý Phong hỏi người đẹp da ngăm, trò chơi này không có gì đặc biệt đẫm máu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như dùng dao chém quái vật sẽ không có máu và nội tạng chảy ra chứ? Người đẹp da ngăm lắc đầu, mặc dù chúng em có ý tưởng này trong quá trình phát triển, cũng có rất nhiều game thủ rất tâm đắc với những cảnh đẫm máu như vậy. Nhưng với điều kiện trò chơi của chúng ta mở cửa cho cả nước và thậm chí toàn thế giới. Vì vậy, chúng em đặc biệt chặn những hình ảnh này. Nếu ai đó cầm một con dao trong quá trình chiến đấu với quái vật, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng con quái vật trở nên yếu đi. Sau khi bị chém, con quái vật sẽ trực tiếp biến mất thay đổ máu ngã gục xuống đất. Lý Phong khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta bắt đầu chạy thử ngay đi. Ngay sau đó, trò chơi mang tên Thế Giới Mới. Này bắt đầu được công bố rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Lúc đầu tuyên truyền, người nhìn thấy theo phản xạ sẽ nghĩ đây là một trò chơi lừa đảo tiền bạc, trên đời này làm sao lại có một trò chơi thực tế đến như vậy. Nhưng ngay sau đó, phiên bản chạy thử đã bắt đầu. Bản thử nghiệm mở của trò chơi này là để chọn 5.000 người từ đăng ký trực tuyến trên toàn quốc. Kính và đồng hồ cho 5.000 người, cả hai đều được tặng miễn phí. Giá thị trường của hai thứ này không quá đắt. Hơn nữa chúng được bán riêng. Kính là 500 tệ, giá không chênh lệch bao nhiêu so với kính cận thị thông thường bán ở cửa hàng mắt kính. Còn đồng hồ đeo tay thì đắt hơn, lên tới 1-200 tệ. Nguyên lý của công ty trò chơi rất đơn giản. Người mua kính thì có thể không chơi game, chỉ quan sát một thế giới hoàn toàn mới qua kính. Bởi vì thế giới game này ngoài việc tạo ra không khí chiến đấu, chém giết thì cũng sẽ có một khu vực rất thích hợp để giải trí và thư giãn. Ví dụ, nếu một người đeo kính này đến công viên, thì có thể nhìn thấy những khung cảnh và hình ảnh chưa từng thấy chỉ bằng cách ngồi trên một chiếc ghế trong công viên. Nói cách khác, người ta có thể bị si mê ngay cả khi chỉ ngồi trên ban công của mình, nhìn lên bầu trời trên đầu và nhìn phong cảnh ở phía xa. 5.000 game thủ trên cả nước đều chơi game với tâm lý vui là chính, vì dù sao cũng không mất tiền. Tuy nhiên, khi họ đeo kính và đồng hồ vào, tất cả đều chết lặng. Sau đó, ở hàng chục thành phố trên khắp đất nước, luôn có hai hoặc ba người la hét trên đường phố, họ trông rất thích thú. Họ bước đi lắc lư, hoặc không có gì trong tay, nhưng họ dường như đang cầm một thứ gì đó, chém bừa vào không trung. Sau đó, còn vừa chạy vừa la hét, như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang đuổi theo mình. Từ từ, ngày càng có nhiều người chú ý đến. Trong số những người này, tất nhiên có cả Hứa Thiên Tứ. Lúc này, Hứa Thiên Tứ đang ngồi thoải mái trong phòng tổng thống của khách sạn Hilton, với hai người đẹp gợi cảm đang phục vụ anh ta. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh Hứa Thiên Tứ, trên tay cầm một cặp kính và một chiếc đồng hồ. Anh ta lấy cái này từ một người chơi của Lăng Tiêu. Cách chương.